Chương 453, giết Kỳ Dương. Ngưng chân cảnh Mạc trưởng lão sau khi khiếp sợ, nghẹn ngào kêu lên. Phương thần tại một nhân hạng bên trong, đột phá đến khí hải cảnh cửu trọng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá đến ngưng chân cảnh, mà lại hắn ngưng tụ pháp tướng, lại là một thanh kim sắc cự kiếm. Một thanh này kim sắc cự kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng, để Mạc trưởng lão đều là cảm thấy một tia kiềm chế. Trên quảng trường, đông đảo đệ tử cũng là kinh ngạc không thôi. Phương thần tại khí hải cảnh cựu trọng thời điểm, giống như này cường hãn, đặt tới ngưng chân cảnh về sau, thực lực đến cùng hội cường đại đến trình độ gì? Ngưng chân cảnh đây chính là lá bài tẩy của ngươi Đạt Bùi nhìn thấy Phương thần trên đỉnh đầu lơ lửng kim sắc cự kiếm, cười lạnh nói. Phương thần không nói gì, trong tay hắn tinh nhận kiếm, thi triển ra huyễn thần kiếm pháp, hưu một tiếng, vô số đạo huyễn kiếm, trong nháy mắt xuất hiện, cùng lúc đó kim sắc cự kiếm run rẩy không ngừng, cùng ra kiếm ý. Trực tiếp chui vào Phương thần tinh nhận kiếm bên trong. Vành huyễn thần kiếm pháp trong nháy mắt thi triển đi ra, hướng thẳng đến Đạt Bùi công kích mà đi. Công kích linh hồn. Đạt Bùi vẫn như cũ là linh hồn công kích, hắn cho là mình công kích linh hồn, không kém gì Phương thần kiếm pháp. Âm ầm làm cả hai chạm vào nhau về sau, toàn bộ đài diễn võ phía trên, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, công kích linh hồn cùng huyễn kiếm đánh vào nhau. Trong chốc lát, Đạt Bùi thế mà cảm giác trước mắt của mình tối đen, lâm vào huyễn cảnh bên trong. Không tốt. Các loại Đạt Bùi tỉnh táo lại thời điểm, huyễn kiếm đã đánh tan của hắn linh hồn công kích, mà cổ của hắn chỗ, cũng là nhiều hơn một thanh trường kiếm. Đạt Bùi nhìn thoáng qua Phương thần, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chợt nói ra, ta thua. Đạt Bùi thua, ra ngoài dự liệu của mọi người, tất cả mọi người không nghĩ tới, Đạt Bùi thế mà lại như thế nhẹ nhõm bại bởi Phương thần. Phương thần thực lực quá mạnh. Kẻ này tiềm lực, quá mức đáng sợ. Đông đảo đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận. Mà lúc này, đài chủ tịch phía trên, Mạc trưởng lão thấy cảnh này, kích động không thôi. Lúc trước tại tuyển nhận Phương thần thời điểm, Mạc trưởng lão cũng đã nói, Phương thần tiềm lực, là hắn gặp qua tối cường, Phương thần rốt cục trưởng thành. Dùng ngưng chân cảnh nhất trọng tu vi, đánh bại ngưng chân cảnh ngũ trọng Đạt Bùi, sáng tạo ra linh hồn lưu nhất mạch ghi chép. Mạc trưởng lão trong lòng âm thầm cười nói, mặc dù Phương thần chiến đấu, kinh diễm vô số đệ tử, nhưng là thi đấu vẫn tại tiếp tục, bất quá chiến đấu kế tiếp, căn bản dẫn không tầm thường đám người chú ý. Kỳ Dương cùng bộ hán nhìn thấy Phương thần không có thua ngược lại thắng, cái này khiến hai người rất khó chịu. Hừ, hy vọng ở dê ngươi lần tiếp theo có thể gặp được ta. Kỳ Dương cùng bộ hán trong lòng, đồng thời thầm nghĩ. Chỉ chốc lát sau, vòng thứ 3 tranh tài cũng là kết thúc. Tổng cộng đào thải 10 người, nói cách khác, tấn cấp 10 người, liền là thập đại đỉnh tiêm đệ tử. Thì ra là thập đại đỉnh tiêm đệ tử, trong đó xếp hạng thứ 8 đệ tử có Chu Tở không may mắn, thời điểm chiến đấu gặp xếp hạng thứ 4 đệ tử, thua mất tranh tài, không cách nào tiến vào 10 vị trí đầu. Mà Phương Thần, thì là thành công thay thế cái này đệ tử, tiến vào 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu đệ tử bên trong, chỉ có Phương Thần một cái là tân tấn đệ tử. Cái khác đều là uy tín lâu năm cường giả. Các ngươi 10 người, chính là chúng ta linh hồn lưu thập đại đỉnh tiêm đệ tử, chiến đấu kế tiếp, 22 đối chiến. Mạc trưởng lão cười nói, linh hồn lưu nhất mạch, có thể xuất hiện Phương thần dạng này đệ tử tinh anh, hắn thật cao hứng, dùng Phương thần biểu hiện ra tiềm lực, không được bao lâu thời gian, liền có thể tiến vào hạch tâm đệ tử liệt kê. Đến lúc đó, tông chủ tất nhiên sẽ ban thưởng bọn hắn linh hồn lưu nhất mạch. Vòng thứ 4 thời điểm tranh tài, Phương thần quả nhiên gặp đối thủ một mất một còn, là Kỳ Dương, thì ra là thập đại đỉnh tiêm đệ tử xếp hạng thứ 10 đệ tử. Kỳ Dương biết được đối thủ của mình là Phương thần về sau, khắp khuôn mặt là vẻ đại hỷ, trong lòng của hắn, kích động không thôi. Ha ha ha, Phương thần, ngươi nhất định phải chết. Kỳ Dương nhìn xem Phương thần, phảng phất tại nhìn con mồi đồng dạng. Phương thần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn rất bình tĩnh đi lên đài diễn võ. Chờ đợi lấy Kỳ Dương lên đài. Các loại Kỳ Dương sau khi lên đài, nhìn xem Phương thần, âm hiểm cười nói, Phương thần, ta lúc đầu cũng đã nói, giống như tại linh hồn lưu thi đấu bên trên, để cho ta gặp ngươi, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Liền sợ ngươi không có thực lực kia. Phương thần đạm mạc nói. Kỳ Dương nghe vậy, cùng dã cười to, hắn cho rằng Phương thần quá mức cuồng vọng. Mặc dù Phương thần đánh bại Đạt Bùi, nhưng là Kỳ Dương thực lực, so với Đạt Bùi. Cường đại không biết bao nhiêu lần. Kỳ Dương tu vi đạt đến ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ, mà Đạt Bùi chẳng qua là ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ mà thôi, trong lúc này chênh lệch không là bình thường lớn. Để ngươi cậy mạnh, hy vọng ở dê một hồi ngươi không muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kỳ Dương cười lạnh nói. Phương Thần nhìn xem Kỳ Dương, trong lòng tràn đầy sắc ý, chỉ bất quá hắn biết rõ, Kỳ Dương thực lực rất mạnh, hắn không có 100% năm chắc đánh giết Kỳ Dương, trừ phi thi triển ra kinh thiên nhất kiếm. Sau đó, Phương Thần lắc đầu, đi một bước nhìn một bước, chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, tùy cơ ứng biến đi. Phương Thần, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi. Kỳ Dương nhìn xem Phương Thần, trầm thấp nói, cùng lúc đó, trong đầu của hắn, hiện ra cuồng dã linh hồn khí tức, hắn đang thi triển công kích linh hồn. Diệt Thiên Viêm. Kỳ Dương khẽ quát một tiếng, thi triển ra Diệt Thiên Viêm, trong lúc đó cường đại linh hồn lực trong nháy mắt hóa thành quần quận hỏa diễm, những ngọn lửa này bên trong, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn lực lượng, hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Huyễn Thần Kiếm Pháp. Phương Thần không chút do dự thi triển ra Huyễn Thần Kiếm Pháp tầng thứ nhất. Cùng dã kiếm quang, không ngừng lơ lửng tại thiên không bên trong, sau đó đánh phía linh hồn hỏa diễm. Phanh phanh phanh, Phương Thần huyễn thần kiếm pháp huyễn hóa ra tới huyết kiếm, không ngừng đụng vào linh hồn hỏa diễm phía trên. Bất quá để Phương Thần kinh ngạc chính là, mỗi một đóa linh hồn hỏa diễm đều vô cùng cường hãn, đang cùng huyễn kiếm tiếp xúc thời điểm, lại có thể tiêu hao huyễn kiếm lực lượng. Thật mạnh công kích linh hồn. Phương Thần trong lòng âm thầm cảm thán nói, giống như đơn thuần công kích linh hồn. Hắn căn bản không phải Kỳ Dương đối thủ, cũng may chính mình đan vo đạo thực lực, cũng là phi thường lợi hại, bằng không đã sớm thua ở Kỳ Dương trong tay. Hưu Kỳ Dương đánh nát Phương Thần công kích, tiếp tục khống chế linh hồn hỏa diễm, hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Phương Thần lại lần nữa thi triển ra huyễn thần kiếm pháp, cùng dã gây hào ảnh khí tức, mang theo nồng đậm đến cực hạn kiếm ý, lại lần nữa oanh kích mà ra. Bất quá, Phương Thần công kích mặc dù cường đại, vẫn như cũ là bị Kỳ Dương vô tình đánh nát. Trên quảng trường, Bộ Hán thấy cảnh này, cười lạnh không thôi. Rác rưởi. Bộ Hán nói y trong toàn bộ quá trình chiến đấu, Kỳ Dương vẫn luôn là đè ép Phương Thần đánh, dạng này tất cả đệ tử đều coi là Kỳ Dương hội kết thúc Phương Thần. Nhưng là, Mạc trưởng lão luôn luôn cho rằng Phương Thần còn có lưu chuẩn bị ở sau. Tiểu tử này đến cùng đang chờ cái gì? Mạc trưởng lão nhìn thấy Phương Thần một bên trốn tránh Kỳ Dương công kích linh hồn, một bên đang đợi cơ hội. Lúc này đài diễn võ phía trên, Phương Thần một bên trốn tránh, một bên thi triển huyễn thần kiếm pháp, không ngừng ngăn cản Kỳ Dương công kích. Cùng lúc đó, thân thể của hắn QNZ đang nhanh chóng tới gần Kỳ Dương. Ước chừng qua một phút về sau, hắn rốt cuộc tìm được thời cơ tốt nhất, cũng chính là lúc này, Kỳ Dương bạo nộ rồi. Phương Thần, ngươi vừa mới không phải rất hung sao, vì sao né tránh? Kỳ Dương phẫn nộ đại hống, cùng dã linh hồn khí tức, lại lần nữa tăng lên, trực tiếp đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Chính là cái này thời điểm. Phương Thần tìm đúng Kỳ Dương thi triển công kích linh hồn thời khắc, trong lúc đó thi triển ra kinh thiên nhất kiếm. Đang thi triển ra kinh thiên nhất kiếm thời điểm, Phương Thần trên đỉnh đầu kim sắc cự kiếm đều đang run rẩy, cùng dã kiếm ý, toàn bộ tràn vào tinh ẩn kiếm bên trong, Phương Thần khí hải lập tức bị móc giống hơn phân nửa. Âm ầm toàn bộ trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một thanh cự kiếm hư ảnh, một thanh này cự kiếm hư ảnh bên trong phát ra khí tức, để Kỳ Dương sắc mặt đại biến. Đây là Kỳ Dương nghi hoặc không thôi, bất quá mặc dù hắn nghi hoặc, vẫn như cũng là không có đình chỉ đối Phương Thần công kích. Không tốt. Đại chủ tịch phía trên, Mạc trưởng lão phát giác được một chiêu này nguy hiểm về sau, chuẩn bị xuất thủ ngăn cản hai người chiến đấu. Nhưng là ngay lúc này, kia một thanh trường kiếm hư ảnh, trực tiếp đâm vào Kỳ Dương trong thân thể. Không, Kỳ Dương đang chuẩn bị công kích, đột nhiên cự kiếm đâm tới, hắn thế mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, hắn thống khổ kêu to, hắn không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Vừa mới còn áp chế Phương Thần tại chiến đấu, trong nháy mắt tiểu bị Phương Thần một kiếm đâm xuyên. Mà lại, hắn phát hiện, chính mình sinh cơ đang trôi qua, một kiếm này uy lực, quá mức mạnh mẽ. Ý thức của mình đều có chu tờ mơ hồ. Ta không cam tâm. Kỳ Dương phẫn nộ gào thét, nhưng là thân thể của hắn, cũng là lung la lung lay, chờ Mạc trưởng lão đuổi tới đài diễn võ phía trên, Kỳ Dương thân thể, đã ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Nhìn thoáng qua Kỳ Dương, Mạc trưởng lão ánh mắt, đặt ở Phương Thần trên thân. Kỳ Dương vẫn lạc toàn bộ trên quảng trường, tất cả mọi người trợn tròn mắt, Kỳ Dương thế mà vẫn lạc tại Phương Thần trong tay. Vừa rồi một kiếm kia, uy lực quá mạnh, Phương Thần tại sao có thể như vậy hung thần kiếm chiêu đáng chết? Bộ Hán phẫn nộ gầm thét lên. toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Đúng lúc này, Bộ Hán trực tiếp đứng ra, lớn tiếng chất vấn, Mạc trưởng lão, kẻ này tu luyện như thế hung thần công pháp, quá mức độc địa, tại thi đấu bên trong, thế mà chém giết Kỳ Dương, đáng chém. Không tệ, kẻ này như thế độc địa tâm tư, không có tư cách làm chúng ta linh hồn lưu đệ tử. Theo Bộ Hán nói chuyện, rất nhiều đệ tử đều đang lớn tiếng kêu gào, bọn hắn muốn cho Kỳ Dương lấy một cái công bằng. Phương Thần, ngươi làm sao lại như thế độc địa kiếm pháp? Mạc trưởng lão bình tĩnh nhìn Phương Thần, hỏi. Phương Thần nhìn Mạc trưởng lão một chút, thân thể có chu tờ suy yếu, nói, kiếm pháp độc địa trong mắt ta, chỉ có lòng người độc địa, không có công pháp độc địa. Kia, ngươi cũng không nên giết Kỳ Dương. Mạc trưởng lão tiếp tục nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, ta không giết hắn, nằm dưới đất liền sẽ là ta. Nói xong, Phương Thần liền không cần phải nhiều lời nữa. Mạc trưởng lão nghe được trên quảng trường ồn ào thanh âm, rơi vào trầm mặc. Kỳ Dương đối Phương Thần có cựu hận, Mạc trưởng lão cũng có thể nhìn ra, nhưng là Kỳ Dương đã chết, hắn cờ ơn ở cho ở đây các đệ tử một cái công đạo. Thế nhưng là Phương Thần là ưu tú như vậy đệ tử, tâm hắn có không bỏ.